Chương 154, cụng rượu cầu vượt 9104. Thế nhưng Trương Lương tính cách cường thế, các nàng tự nhiên là biết, lúc này nhìn Trương Lương hơi do dự biểu tình bỗng nhiên biến thành kiên định, các nàng lập tức hiểu rõ ra. Là các nàng bốn người làm cho hết cỡ, sinh ra hiệu quả ngược, để Trương Lương không thể không bằng lòng cùng đại thiết chú ý cụng rượu. Nghĩ tới đây, tứ nữ trong lòng không khỏi có vài phần tự trách. Người này... Làm sao như vậy thích cậy mạnh tuyết nữ xanh xám sắc tốt mắt nhìn ảnh hơi trao đảo một cái, nhìn Trương Lương bóng lưng, bất đắc dĩ oán trách một cái câu, một bên Cao Tiệm Ly mặc dù không có nói, thế nhưng cực kỳ hiển nhiên hết sức tán thành tuyết nữ nói. Nhìn Trương Lương bóng lưng, cái thanh nhi không khỏi nhíu mày, trên người của hắn còn có tổn thương, không thể uống nhiều lắm rượu. Cái gì tuyết nữ cùng Cao Tiệm Ly sững sờ, theo bản năng nhìn về phía Đoan Mục Dung, thấy Đoan Mục Dung gật đầu sau đó. Lập tức minh bạch cái thanh nhi nói là chuyện thật. Cao Tiệm Ly cho mày, các ngươi làm sao không ngăn cản hắn? Ta cho rằng ngươi sẽ ngăn lại hắn. Đoan Mục Dung nhàn nhạt liếc Trương Lương liếc mắt, tuy là trong giọng nói lộ ra vài phần lãnh đạm, thế nhưng trong ánh mắt lo lắng cũng là bán đứng hắn. Dung tỷ tỷ. Tuyết nữ thần tình phức tạp nhìn trước mặt Đoan Mục Dung, nàng làm sao cũng không có nghĩ đến, Đoan Mục Dung vẫn thích chính là cái kia người, thế mà lại là Trương Lương. Đoan Mục Dung nhìn một chút tuyết nữ, có chút ngây người, làm sao vậy ta chỉ là muốn hỏi ngươi, vì sao vẫn không nói cho chúng ta ngươi thích là hắn, để cho ngươi khổ đợi này sao thời gian dài. Tuyết nữ sắc mặt một nụ, nhìn trước mặt Đoan Mục Dung nói rằng, bởi vì ta nghĩ đến đám các ngươi không biết hắn, hơn nữa ta theo hắn, đã ra đi đã lâu, lúc này đây chào tạm biệt, ta sẽ không chuẩn bị lại từ bên người của hắn ly khai. Đoan Mục Dung trong ánh mắt có vài phần lạnh lùng, sự kiên trì của nàng, để một bên tuyết nữ cũng vì đó động dung. Cao Tiệm Ly thần tình khẽ động, đứng lên, bất kể như thế nào, chúng ta không thể để cho hắn bị đại thiết chủ y cái này tiểu quỷ qua chén. Cái thanh nhi tán thành đứng dậy, đã như vậy, chúng ta cũng đi qua. Cao Tiệm Ly hết ý nhìn cái thanh nhi liếc mắt, nàng đối với cái này thần tình thờ ơ như băng nữ nhân có chút hiếu kỳ, không biết vì sao. Cao Tiệm Ly luôn là cảm giác được, chính mình đối nàng có vài phần địch ý nhìn trước mặt đại thiết chủ y, Trương Lương có vài phần bất đắc dĩ cười khổ, làm xong rượu trong ly, hắn cảm giác mình tựa hồ là chính mình đào cái hố cho mình nhảy xuống. Cái thời đại này rượu hiển nhiên không có hậu thế cao như vậy độ tinh khiết, thế nhưng thắng ở số lượng nhiều, hơn nữa mùi vị đủ liệt, uống một hớp cũng cảm giác cổ họng của mình ở đốt. Trương Lương tuy là cảm giác mình hầu có một chút nhịn không được, thế nhưng đại thiết chú ý thoạt nhìn thần thái sáng láng, Trương Lương không thể làm gì khác hơn là kiên trì uống vào. Bất quá, không thể không nói chính là, đại thiết chú ý thích uống liệt tiểu, quả thật có khiến người ta càng uống càng muốn uống mị lực, chí ít Trương Lương uống rượu tốc độ cũng không biết chưa phát giác ra trong lúc đó tăng nhanh. Ô hát chúng ta tới cụng rượu như thế nào đại thiết chú ý thấy cái mình thích là thèm. Hắn vẫn lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể đang uống rượu phương đi hệ nở vượt qua người của chính mình. Trương Lương xem như là người thứ nhất, điều này làm cho đại thiết chủ ý cảm giác được vô cùng mới mẻ. Được. Trương Lương xua tay một cái, ngăn lại một bên chuẩn bị đi lên khuyên can chính mình Đoan Mục Dung đám người, yên tâm, giả như ta cảm giác không chịu nổi nhất định sẽ nói. Mặc dù không biết Đoan Mục Dung đám người đạt thành hiệp nghị gì, thế nhưng đây xem như là một cái chuyện tốt, chí ít, nhìn tứ nữ trên mặt không che giấu được lo lắng thần tình. Trương Lương mặc dù đang trong lòng buồn bực cái này không quá phiến khắc thời gian, làm sao tứ nữ liền cải biến thái độ, thế nhưng cũng buông lòng không ít. Nếu đại thiết chủ y muốn cụng rượu, Trương Lương liền dứt khoát đáp ứng, rượu này tuy là hừng hực, thế nhưng đối với hắn mà nói, không đáng kể chút nào, hậu thế so với cái này độ cồn cao không ít rượu hải đi, kinh nghiệm khảo nghiệm Trương Lương như thế nào khả năng vào lúc này trô đến hạ phong. Nhìn Trương Lương đáp ứng rồi đại thiết chủ y cụng rượu, Tuyết nữ không khỏi bất đắc dĩ thở dài, nhưng nhìn Trương Lương thanh lượng nhãn thần, tuyết nữ tuy là bất đắc dĩ, nhưng vẫn là lo lắng đứng ở một bên. Ba vị mặc gia thống lĩnh, một vị tần quốc kiếm thánh, bốn người này, nếu là ở trên giang hồ, cái nào không phải danh tiếng hiển hách nhân vật, thế nhưng lúc này, cũng là dồn dập lo lắng đứng ở một bên, lo lắng nhìn Trương Lương, điều này làm cho một bên mặc gia đệ tử hai mặt nhìn nhau. Trong lòng dồn dập suy đoán bốn người này cùng Trương Lương quan hệ không giống bình thường. Mà không xa xa đạo trích thì là buồn cười nhìn Trương Lương, cư nhiên thực sự đáp ứng rồi cùng đại thiết chú ý cùng rượu. Cái này khiến thứ nhất, coi như là nói Trương Lương sẽ không ngã xuống, hắn cũng không tin tưởng. rượu này chén nhỏ ly nhỏ uống thật sự là thật không có sức lực, không bằng đổi thành chén lớn. Đại thiết chủ ý nhìn chén rượu trong tay, cau mày nói rằng, đối với đại thiết chủ ý bực này thiên phú dị bẩm người mà nói, nhỏ như vậy cái chén, bình thường uống rượu có thể, thế nhưng có Trương Lương vị này bạn rượu làm bạn, lại như thế uống rượu thì có một ít không thú vị. Thế nhưng đại thiết chủ ý vẫn là trưng cầu một cái Trương Lương ý kiến, nhỏ như vậy ly uống rượu, tuy phiền phức, nhưng cũng có khiến người ta hỏa hoãn không gian. Không sao cả, hay dùng vỏ rượu này đi, lấy vỏ rượu số lượng. Trương Lương thuận tay cầm lên một ngụm rượu đan ở, đánh rớt vỏ rượu này ở trên giấy dán, dứt khoát nói rằng. Ha ha, được đại thiết chủ ý sững sờ, sau đó lập tức đáp ứng, học Trương Lương rằng dốc, cầm lên bên cạnh vỏ rượu, miệng lớn uống vào. Nói thật ra, đại thiết chủ ý thật đúng là ngoài ý muốn, xem Trương Lương bề ngoài nho nhã, không nghĩ tới uống lên rượu tới cũng là so với hắn còn muốn ngông cuồng. Vò rượu có thể sánh bằng dùng chén rượu uống rượu phải lợi hại hơn nhiều, lớn như vậy cửa uống rượu càng là dễ dàng say ngã, rất nhiều mặc gia đệ tử cũng không nhịn được vây quanh, đối với cái này cái có can đảm hướng đại thiết chủ ý khiêu chiến người thanh niên, bọn họ phần lớn đều là có vài phần tò mò. Cùng đại thiết chủ y thống lĩnh so với uống rượu, thật sự là không biết sống chết ta. Một cái đoán tạo bộ hán tử cười hát hát nói, bọn họ nhưng là nhất biết đại thiết chủ y tự lượng. Ha ha, đu nở dê vở ơ y a, đúng vậy à, để cho chúng ta nhìn hắn làm sao bị thống lĩnh rót nằm xuống. Vài cái hán tử thiện ý mà cười cười, chờ đợi lấy Trương Lương chịu thua giáng dấp. Thế nhưng dần dần, nhìn chàng thượng động tác, mặt của mọi người biến sắc. Đại thiết chủ y buông trong tay xuống vào rượu. Lấy thêm bắt đầu một vò rượu, hắn nhịn không được đánh cái văng ngớp, cảm giác được bụng mình bên trong phiên giang đảo hải. Đại thiết chủ y trong lòng lộn bột một cái, nguy rồi, hơi nóng không chịu nổi. Đại thiết chủ y đại hãn, lúc này hắn mới có tâm tư số một số hai người uống bao nhiêu rượu. Cái này nhìn một cái đừng lo, đại thiết chủ y mình cũng bị sợ một cái nhảy, cái bàn này bên trên thì đã trưng bày cái bình rượu.